Hoa trên da thịt phim anh. Chương 8, Fix yêu ỷ thế hiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đình luôn biết Thư Minh Viễn nuôi dạy con gái rất cẩn thận, cũng biết Thư Giao từ nhỏ đã có sức khỏe yếu. Nhưng khi bác sĩ Trương đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thư Giao trước mặt anh vẫn cảm thấy kinh ngạc. Dị ứng gluten, dị ứng nghiêm trọng với đậu phộng, xoài, dứa, dị ứng mạt bụi, không dung nạp protein và đường lactose dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng, dạ dày yếu ớt, không thể ăn đồ sống, cay hay cây CSTH. Còn có chứng rối loạn nhịp tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh V. Anh xem xong chỉ muốn nói. Cô ấy sống được đến giờ đúng là một kỳ tích. Bác sĩ Trương cười ngượng ngùng. Trẻ sinh non khó tránh khỏi những vấn đề như thế này mà. Minh Đình đặt báo cáo xuống, nhìn bác sĩ Trương. Anh chữa bệnh cho cô ấy bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm, Thư Minh Viễn vào Minh Tỷ cũng chỉ mới 6 năm, nhưng Minh Lệ lại bằng lòng giới thiệu bác sĩ riêng của mình cho con gái của Thư Minh Viễn sao? Minh Đình thu ánh mắt lại, như có điều suy nghĩ. Thư Giao ngủ một giấc đến tận trưa, chất lượng giấc ngủ của cô luôn không tốt, ở một mình trong môi trường mới càng khiến cô bất an, mỗi khi nhắm mắt lại, vô số cảnh tượng lại thoáng hiện trong đầu, mãi đến gần sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đi tìm xem Minh Đình có ở nhà không. Dù anh đã bảo cô cứ xem nơi này như nhà của mình nhưng cô vẫn chưa tìm được. Cảm giác thuộc về, dì Mai đã chuẩn bị sẵn bữa ăn dinh dưỡng theo lời dặn của bác sĩ Trương. Vừa xuống lầu, cô liền chạm phải ánh mắt quan tâm của mấy dì giúp việc. Ngôi nhà này hầu hết thời gian đều lạnh lẽo. Bỗng nhiên có thêm một cô bé xinh xắn, lanh lợi, mấy dì giúp việc đều tỏ ra rất nhiệt tình. Nhưng Thư Giao rõ ràng là rất căng thẳng, từ nhỏ cô chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy, cô cũng sợ người lạ nữa. Cô đứng trên bậc cầu thang, vô thức siết chặt tay vào váy, giọng nhỏ nhẹ, rụt rè hỏi. Anh, không có ở nhà sao à? Dì Mai mỉm cười đáp. Cậu chủ có việc ra ngoài từ sớm rồi, tối mới về, cô Thư có gì cứ gọi tôi là được. Cô chậm rãi gật đầu, đi theo dì Mai vào phòng ăn. Từ hôm qua đến giờ, mấy dì giúp việc trong nhà đều cố tình giữ khoảng cách an toàn với cô, làm gì cũng hỏi ý kiến trước, chỉ khi được cô đồng ý mới tiếp tục. Tận mắt thấy sự chu đáo của Minh Đình, lòng cô lại càng biết ơn anh hơn. Minh Đình không có ở nhà, cô cũng không có tâm trạng đi loanh quanh, dùng bữa trưa xong, cô ôm một cuốn sách ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ đọc. Chỉ khi để chữ nghĩa lấp đầy suy nghĩ, cô mới không còn tâm trí để bận tâm đến nỗi buồn. Một quyển tạp chí địa lý lật được 2/3, bên ngoài cổng biệt thự vang lên tiếng động cơ xe. Cô tưởng là Minh Đình về liền lập tức buông sách, vội vàng chạy ra cửa. Mặt trời xế chiều, bóng cây ngô đồng trải dài. Cổng biệt thự tự động mở ra, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trong tầm mắt Thư Giao. Cô bước xuống bậc thềm chạy lên phía trước, nhưng vừa thấy người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi đen bước ra từ trong xe. Cô lập tức hựng lại. Thường Đình Châu vừa nhìn thấy Thư Giao, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh mơ hồ, ông ta không nhớ được người hay chuyện cụ thể, nhưng duy nhất đôi mắt ấy. Giống Minh Lệ y như đúc, Thư Giao thấy không phải Minh Đình xuống xe, lại lo lắng đó là khách của anh, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ đành ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim cô đập rất nhanh, rõ ràng là giữa mùa hè nhưng lưng bỗng dưng lại lạnh buốt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Muốn quay người gọi dì Mai nhưng vừa mới bước một bước, bờ vai mảnh khảnh đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt, Thương Đình Châu đã túm lấy cánh tay cô. Cháu là ai? Sao lại ở đây? Tim Thư Giao lập tức thắt lại, cô không biết nên giới thiệu mình thế nào, nhất là khi cánh tay đang bị người ta giữ chặt. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, làn gió nhẹ thoáng qua khiến toàn thân cô nổi hết da gà. Trả lời, Thương Đình Châu đột nhiên áp sát. Chân Thư Giao lập tức mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ông Thương, dì Mai nghe thấy động tĩnh liền chạy ra cửa, vừa nhìn thấy tình hình liền vội vàng bước tới. Ông Thương, ngài đang làm gì vậy? Dì Mai định đưa tay đỡ Thư Giao dậy nhưng Thương Đình Châu lại mạnh tay giật cô về phía mình, lạnh lùng chất vấn. Con bé này là ai? Thương Đình Châu bao năm qua vẫn luôn giữ bộ dạng nho nhã lễ độ, vậy mà vừa nhìn thấy Thư Giao, ông ta liền để lộ bản tính thật. Đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sắc bén như muốn xuyên thấu người trước mặt. Thư Giao sợ đến mức mềm nhũn cả người, Dì Mai đưa tay ra nhưng Thương Đình Châu vẫn không có ý định buông cô ra. Dì Mai biết Thư Giao sợ hãi, bà ấy đang định mở miệng giải thích thì một giọng nói ngang ngược bỗng vang lên. Buông em ấy ra, Thư Giao run rẩy thì thầm một tiếng. Anh ơi, Thương Đình Châu nghe thấy rõ ràng. Ông ta quay đầu lại, thấy một chàng trai đứng trước cửa, một tay xách theo áo vest. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua, bóng dáng lốm đốm ánh sáng, hàng chân mày nhíu chặt đầy phiền muộn, đôi mắt u tối ấy khiến người khác không khỏi rùng mình. Minh Đình sải bước tới, ném chiếc áo vest trong tay cho dì Mai, cúi người nắm lấy cánh tay còn lại của Thư Giao. Dì Mai biết chuyện này không hay liền nhanh chóng lùi sang một bên, Thư Giao bị kéo giữ hai bên, dù không thể cử động nhưng cơ thể lại vô thức nghiêng hẳn về phía Minh Đình. Buông tay, Thương Đình Châu nghiến răng, cuối cùng vẫn buông ra. Vừa được thả, Thư Giao lập tức đứng bật dậy, trốn ra sau lưng Minh Đình, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông. Ông đến đây làm gì? Đối diện với câu chất vấn của con trai, Thương Đình Châu nhíu chặt mày, ông ta đưa mắt nhìn về phía Thư Giao. Minh Đình lập tức nghiêng người sang một bước, che chắn cô lại hoàn toàn. Thương Đình Châu thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi, hỏi. Con bé là ai? Tại sao gọi mày là anh? Minh Đình đút một tay vào túi quần, nhếch môi cười lạnh. Tôi lớn tuổi hơn em ấy, không gọi tôi là anh thì chẳng lẽ gọi ông là anh à? Mày! Thương Đình Châu nghẹn lời, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, truy hỏi tiếp. Nó có quan hệ gì với Minh Lệ? Tại sao đúng thời điểm này lại được mày đưa về nhà? 12 năm trước Minh Lệ đột nhiên ra nước ngoài dưỡng bệnh nửa năm có phải liên quan đến nó không? Minh Đình thấy hết sức buồn cười. Sao? Ông nghi ngờ mẹ tôi có con riêng à? Ánh hoàng hôn quá chói mắt. Minh Đình nhíu mày cười. Rốt cuộc ông là chồng Minh Lệ hay tôi là chồng Minh Lệ thế? Bà ấy có mang thai, có sinh con hay không? Sao ông lại hỏi tôi? Nghe Minh Đình nói vậy, lửa giận trong lòng Thương Đình Châu lập tức bùng lên. Ông ta chỉ tay vào mặt anh mà quát. Minh Lệ là mẹ mày, tao là ba mày. Đây là cách mày nói chuyện với ba mẹ sao? Nhà họ Minh dạy mày ăn nói thế này à? Chẳng phải thế sao? Minh Đình vẫn cười nhạt như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy không nghiêm là lỗi của ba. Người ta đều mắng tôi là đứa. Có mẹ sinh không có ba dạy, quả thực thiếu sự quản giáo. Mày, Thương Đình Châu tức đến trợn mắt, ngón tay chỉ vào Minh Đình run lên bần bật. Mày đúng là đại nghịch bất đạo. Cuộc tranh cãi đột ngột khiến Thư Giao hoảng sợ. Cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, thậm chí nghe cũng không hiểu họ đang nói gì, chỉ cảm thấy sợ hãi. Cơ thể kề sát khiến Minh Đình cảm nhận rõ sự run rẩy của Thư Giao. Anh hạ giọng, mất kiên nhẫn nhìn Thương Đình Châu. Có chuyện thì nói, không có thì cút đi ngay. Thương Đình Châu làm con rể nhà họ Minh bao nhiêu năm, hết lòng hết dạ cũng chỉ mong có được một chút tôn trọng, nhưng càng khao khát điều gì, ông ta lại càng không có được điều đó. Thằng bất hiếu, mẹ mày mà nghe thấy những lời này chắc tức chết mất. Minh Đình giơ tay che ánh nắng chói mắt, giọng lười biếng. Ông bớt lảng vảng trước mặt mẹ tôi vài lần thì bà ấy có thể sống thêm 2 năm đấy. Đồ khốn nạn, Thương Đình Châu đưa tay lên định tát, nhưng gió mạnh thoảng qua rồi dừng lại ngay trước khi đến gần Minh Đình. Minh Đình, 17 tuổi, đã cao 1m87, thân hình tưởng chừng gầy gò nhưng lại sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Thương Đình Châu trái lại bị Minh Đình nắm chặt tay, không thể cử động được. Ai cho ông quyền động thủ? Minh Đình tất nhiên biết làm thế nào để đâm vào điểm yếu của Thương Đình Châu. Kẻ sống dựa vào người khác cả đời chỉ nghĩ làm thế nào để giữ cho thẳng lưng, trong khi người có quyền lực lại có thể dễ dàng phá hủy nỗ lực cả đời của ông ta. Chỉ một câu, ai cho ông quyền động thủ, cũng đủ làm Thương Đình Châu mất kiểm soát, nói không lại, đánh nhau càng không thể. Thương Đình Châu mất một lúc mới thoát ra khỏi tay Minh Đình, khuôn mặt già nua của ông ta đỏ bừng lên. Mày sẽ hối hận, tình huống hiện tại không còn gì để thương lượng. Thương Đình Châu nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía sau Minh Đình, quăng lại một câu mắng mỏ rồi giận dữ bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Muốn tìm hiểu sự thật, ông ta có cách riêng của mình. Cho đến khi xe của Thương Đình Châu biến mất khỏi tầm mắt, Minh Đình mới quay người lại. Phía sau, Thư Giao vẫn siết chặt cánh tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã làm ướt áo sơ mi của anh. Khi Minh Đình nhìn xuống, Thư Giao đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo sợ. Em lại khóc gì nữa vậy? Minh Đình ghét cô suốt ngày khóc lóc, nhưng Thư Giao không nói gì, chỉ bước lên ôm lấy anh. Minh Đình đang định hỏi cô có cần gọi bác sĩ Trương không thì Thư Giao bỗng nhiên lên tiếng gọi anh. Anh ơi, anh, không thể, nói như vậy, về mình, Thư Giao khóc nức nở, từng câu từng chữ vụn vỡ. Minh Đình đoán ra ý của Thư Giao, anh không nhịn được mà bật cười. Lo cho mình trước đi đã. Thư Giao ngẩng lên, đôi mắt ướt lệ, cô ngập ngừng, cuối cùng nói ra câu đó. Anh ơi, anh có thể ôm em không? Biểu cảm của Thư Giao không giống như đang đùa. Minh Đình nhớ lại lời của Thư Minh Viễn đã nói về cô. Thư Giao không thể ngừng run rẩy. Đó là một nỗi sợ bệnh lý. Thuốc chỉ có tác dụng hạn chế, còn lại chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi? Quả thật là một người khó giết. Minh Đình buộc phải dịu xuống, cúi xuống ôm lấy Thư Giao. Cái ôm kịp thời giống như cành cây trôi trong dòng nước lũ. Thư Giao ôm chặt lấy anh không muốn buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô áp mình vào cổ Minh Đình, mùi hương quen thuộc và hơi ấm trong vòng tay anh là liều thuốc an thần mạnh mẽ của cô. Nỗi sợ hãi gần như đuối sức dần dần rút khỏi cơ thể cô. Khi lên lầu, Thư Giao cảm thấy mình giống như món đồ trang trí trên người Minh Đình, như chú thỏ tai cụp. Cô trước đây luôn thích ôm chú thỏ ấy lên xuống, ngay cả khi ăn hay ngủ cũng không muốn rời xa. Cô nghĩ anh ôm cô chắc cũng giống như cô ôm chú thỏ ấy. Nhưng không biết chú thỏ ấy hiện giờ có ổn không? Cô nhỏ giọng hỏi, anh ơi, anh có thể đưa em đi tìm chú thỏ tai cụp không? Minh Đình đang mở cửa thì khựng lại, nhịp tim đột ngột rối loạn. Chú thỏ tai cụp, Thư Giao giải thích rất nhỏ, chú thỏ mà anh tặng em đó, còn ở trong nhà trên đường Hoàng Dương. Minh Đình thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng rồi đi thẳng tới ghế sofa, ngồi xuống. Thư Giao tự nhiên dựa vào vai anh, dáng vẻ vẫn yếu đuối, chẳng có chút sức lực nào. Minh Đình mặc dù bất tiện trong việc di chuyển nhưng vì cô bệnh tật và có trái tim yếu đuối nên anh không thể bộc lộ gì, đành chỉ ngồi dựa người vào sau. Thư Giao áp vào cổ Minh Đình nên có thể nghe rõ nhịp tim anh đập, có lẽ do anh ôm cô đi cả một đoạn đường, cô nghe thấy nhịp đập hỗn loạn, phải một lúc sau mới dần dần ổn định lại. Cô lại nghĩ đến cuộc cãi vã ngoài cửa. Cô không hiểu tại sao lại có người mắng anh là đứa có mẹ sinh không có ba dạy. Những từ ngữ THTC như vậy sao có thể đổ lên người anh được chứ? Bọn họ toàn là kẻ xấu. Cô thì thầm một mình. Em nói gì? Minh Đình không nghe rõ. Thư Giao vẫn còn bị cảnh Thương Đình Châu muốn đánh Minh Đình làm cho sợ hãi. Cô không theo lời Minh Đình mà hỏi lại. Anh ơi, tại sao bọn họ cứ muốn đánh anh vậy? Muốn bắt nạt người khác sao? Minh Đình bị cô hỏi vậy mà bật cười. Bắt nạt ai? Anh dang rộng hai tay ngả người ra sau sofa, nhìn lên trần nhà hỏi. Em không bao giờ nghĩ là anh có vấn đề sao? Không thể nào, Thư Giao trả lời rất chắc chắn. Thậm chí cô còn ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Minh Đình, nói từng chữ từng câu. Anh là người tốt nhất trên thế giới, là bọn họ có vấn đề. Nhìn thấy Thư Giao nghiêm túc như vậy, Minh Đình thu cánh tay lại, ôm chặt ngực, thong thả nhìn cô. Sau một lúc lâu, anh mới hỏi, em muốn thử bắt nạt người khác không? Hả? Thư Giao không hiểu ý Minh Đình. Cô còn đang chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, nhưng chỉ nghe anh nói. Không có gì, giáo dục đạo đức cho người chưa thành niên là một việc rất quan trọng, không thể dễ dàng sai lầm. Bắt nạt người khác kiểu này, thôi thì tốt nhất đừng dạy nữa. Còn tiếp, cách chương.